Y Võ Song Toàn, chương 1287, đuổi ra khỏi sư môn. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng không phải ngoại lệ, sao cô ngờ được ngay cả cao thủ bảng hồ cũng là bại tướng dưới tay Tần Đại Sư chứ thật. Không thể ngờ, Tần Đại Sư lại có thể đạt được công phu thâm hậu như thế. Thế giới này thực sự quá điên cuồng rồi. Tạ Hồng Mai vốn hy vọng Tần Đại Sư mau rời đi, lo cao thủ bảng hồ sẽ giết anh. Bây giờ có vẻ như không phải Tần Đại Sư ngông cuồng kiêu ngạo mà là thực lực của anh quá mạnh nên anh không quan tâm đến kẻ khác. Đây là ngang ngạnh, là tự tin. Cao thủ bảng hồ hiệp khách râu sồm vẫn phải cúi đầu trước Tần Đại Sư, còn Tưởng Vân Đài vốn kiêu ngạo coi trời bằng vung, giờ trở thành thằng nhóc 3 tuổi, bị Tiêu Tác chửi mắng một trận liền sững người. Sư phụ bại dưới tay một tên vô danh tiểu tốt sao? Trước đây sao mình chưa nghe đến sự tồn tại của Tần Lâm chứ, có thể đánh bại được cao thủ bảng hồ thì sao có thể vô danh được. Nhưng tất cả điều này là sự thật, sư phụ của mình sao có thể đem thanh danh của mình ra làm trò đùa chứ. Nhất là bọn họ đều là những cao thủ thật sự, sợ lông cánh của mình bị người khác vặt nhưng sư phụ đã nói như vậy thì sao sai được. Sư phụ, con sai rồi, xin người tha cho con lần này đi sư phụ, con sai rồi. Choanh, Tưởng Vân Đài quỳ xuống đất dập đầu trước sư phụ, trước Tần Lâm, ti tiện hơn cả một con côn trùng vậy. Bóp bóp bóp, đầu Tưởng Vân Đài tóe máu, đắc tội Tần Đại Sư, anh ta biết tình cảnh bây giờ của mình vô cùng nguy hiểm. Cao thủ bảng hồ mà nổi giận thì kinh khủng lắm, cho dù có là nhà họ Tưởng chắc cũng không thể ung dung xử lý được, tổn thương gân cốt là chuyện bình thường. Tưởng Vân Đài không chịu nổi đống trách nhiệm này đâu. Trong số cao thủ bảng hồ, sư phụ là sự tồn tại vô cùng lợi hại, người nhà anh ta biết anh ta bái được cao thủ bảng hồ làm thấy thì vui muốn chết. Ngày mai nhà họ Tưởng vốn định tổ chức buổi tiệc cảm ơn cho Tiêu Tác, mời không ít người nổi tiếng của thủ đô đến, Tiêu Tác cũng đồng ý sẽ đến, để vô số người được chiêm ngưỡng phong phạm của cao thủ bảng hồ, uy danh của nhà họ Tưởng cũng sẽ được lên một tầng cao mới. Cao thủ bảng hồ là sự tồn tại khiến người đời kính nể, cao thủ nằm trên y đỉnh cao của võ thuật hoa hạ, danh tiếng của bọn họ có thể khiến vô vàn người cây ết yêu ta pê sợ. Nhà họ Tưởng nhân cơ hội này để khiến những gia tộc lớn của thủ đô cây ết yêu ta pê sợ, để địa vị của nhà họ Tưởng vững chắc hơn, thậm chí có thể trở thành kẻ dẫn đầu trong thập đại gia tộc. Tất cả những điều này đều là nhờ vào việc bái được sư phụ tốt. Nhưng bây giờ Tưởng Vân Đài sững sờ rồi, bởi vì chuyện này, sư phụ liệu sẽ tham gia tiệc cảm ơn vào ngày mai không? Có thể thấy được sư phụ rất tôn trọng tên Tần Lâm này, ngay cả cao thủ bảng hồ uy nghiêm như mãnh hổ, liệu tên này còn mạnh thế nào nữa? Vốn chẳng ai biết đến sự tồn tại của Tần Lâm, nhưng từ ngày hôm nay, anh nhất định sẽ nổi lên như cồn, ai ai cũng biết. Từ nay về sau, cậu đừng gọi tôi là sư phụ nữa, tôi không còn là sư phụ của cậu nữa, cậu cũng không còn là đồ đệ của tôi nữa, tôi nhất định phải nói rõ chuyện này với Tần Đại Sư, nếu không Tiêu Mỗ tôi sau này sao có chỗ đứng ở trên y giang hồ chứ. Với Tưởng Vân Đài, lời Tiêu Tác không khác gì sấm sét giữa trời quang, đây chẳng phải đuổi anh ta ra khỏi sư môn sao? Sao có thể chứ, gocchuyenaudio.com, mặt Tưởng Vân Đài xám như cho tàn, ôm chặt lấy đùi sư phụ, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nếu như sư phụ thực sự đuổi anh ta ra khỏi sư môn, thì anh ta sẽ bị chủ nhà họ Tưởng đánh chết mất, nhà họ Tưởng bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Nhà họ Tưởng mời được không ít người đến để chứng kiến sư phụ của Tưởng Vân Đài. Cao thủ bảng hồ, nhưng bây giờ Tưởng Vân Đài cảm thấy vô cùng tồi tệ, sư phụ đuổi mình ra khỏi sư môn, nhà họ Tưởng bọn họ sẽ gặp họa mất, mình cũng sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Sư phụ, con xin người sư phụ cho con một cơ hội đi ạ, con đảm bảo, sau này sẽ không gây phiền phức cho người đâu, con sai rồi, con sai thật rồi. Tưởng Vân Đài khóc lóc ỉ ôi, trông vô cùng thương tâm. Cốt, bố vợ tương lai Tạ Giang Hoài mặt tái xanh, đây là con rể của tôi sao? Mình vốn có thể hoành hành ngang dọc ở thủ đô nhưng mình lại mắng rồi đuổi con rể đi, người ta có thể sánh vai với cao thủ bảng hồ, còn ông ta chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, lúc này, người tuyệt vọng nhất vẫn là Tưởng Vân Đài, sư phụ nhất định sẽ không tha cho anh ta. Chấm, Tạ Hồng Mai trịnh trọng tuyên bố, từ nay trở về sau, tôi sống là người của Tần Đại Sư, chết là quỷ của Tần Đại Sư. Ông nội, sư phụ, hy vọng mọi người đừng quản con nữa. Tạ Trường Hà và Tạ Giang Hoài thầm cường gượng, con nói gì thì nó là thế, chúng tôi đâu có dám bảo không, cách trương.